Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Điền viên chó đến 2/10. Đờ bàn cảng mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Trên đường xe tới xe đi, hải thượng thuyền tiến thuyền ra, thỉnh thoảng có tiếng còi hơi vang lên, không ngừng có hải âu dán vào bờ biển lướt qua. Hải âu hót vang cùng còi hơi oanh minh hỗn hợp, cộng đồng hợp thành hải cảng đặc hữu không khí. Trương Kim Kiệt để lại cho hắn gặp mặt địa chỉ là tại bến cảng trên. Ni Kiệt hỏi, cụ thể là vị trí nào ngươi biết không? Durban có nhiều chỗ bến cảng, mỗi một chỗ bến cảng diện tích đều rất lớn. Nếu như các ngươi không có xác thực vị trí, kia rất khó tìm, Dương Thúc Bảo nói ra. Không có việc gì, chúng ta đây không phải mở ra WeChat vị trí cùng hưởng sao? Ngươi xem, chúng ta khoảng cách đang đến gần. Ngươi giúp ta nhìn ra phía ngoài điểm. Nico khó xử nói ra. Bến cảng bên trên ngươi Hoa Kiều đồng bào nhiều lắm. Ta tuy là nhìn qua hình của hắn, nhưng ta rất khó cụ thể nhận ra hắn. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi đem cửa sổ xe rơi xuống, đem mặt lộ đi ra. Sau đó ngươi chú ý xem ngươi người, cái nào hèn mọn cái nào chính là ta bằng hữu. Nicole buồn cười, nào có ngươi như thế bình luận bằng hữu. Nàng nhìn ra phía ngoài xem, sau đó xoay quay đầu lại nói ra, đều rất hèn mọn, vậy thì tìm bỉ ổi nhất một cái. Mấy phút sau, Nicole chỉ vào một cái đứng tại dưới cột cờ thanh niên nói ra, a, ta thấy được, đây là bạn tốt của ngươi đúng không? Mặt của hắn cùng trong tấm ảnh rất giống. Đang theo dõi vị trí cùng hưởng, Dương Thúc Bảo ngẩng đầu. Một cái đen như mực tên nhỏ con đứng tại cái dưới cột cờ ngay tại chơi điện thoại. Đúng là hắn đại học hảo huynh đệ Trương Kim Kiệt. Xe chậm rãi lái qua, Nico đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Trương Kim Kiệt mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Vài giây đồng hồ sau, Dương Thúc Bảo điện thoại WeChat lên thu được một tấm hình. Phía trên là Nicole nụ cười sán lạn, tiếp lấy còn có một đầu tin tức phát tới. Nhanh lên quay lại đây, ta chỗ này có tịnh muội. Siêu tịnh, Nicole hôm nay đổi kiểu tóc tan trang. Hơn nữa trước kia video thời điểm bởi vì tia sáng có chút sai lệch. Này xui xẻo hài tử một chút không nhận ra nàng tới. Dương Thúc Bảo đưa điện thoại di động đưa cho Nicole. Nicole nhìn thấy ảnh chụp sau giật mình. A, điện thoại di động của ngươi lên làm sao lại có từ bên ngoài chụp tới ta ngồi ở trong xe ảnh chụp. Ngươi đem này ảnh chụp cho ta bằng hữu xem. Sau đó chú ý hắn biểu lộ. Ngươi sẽ minh bạch nó là thế nào tới. Không cần nhìn biểu tình gì. Nicole nghe xong lời này liền hiểu. Trời ơi, hắn lúc nào chụp tới ta ảnh chụp. Dương Thúc Bảo cười nói. Bằng hữu của ta mặt mù, hắn trước kia tại video thời điểm gặp qua ngươi, vừa rồi tuy là lại thấy được ngươi nhưng không dám xác định. Chụp ngươi ảnh chụp phát cho ta, cùng ta xác nhận thân phận của ngươi. Nion nói ra, bằng hữu của ngươi cùng ngươi không đồng dạng, đây là cái thẹn thùng nam hài. Thật sao? Dương Thúc Bảo vừa rồi không đỗ xe, xe lái chậm chậm tới. Lúc này hắn lại chuyển xe, xe quay về đi, Nicole vẫn là sán lạn đối Trương Kim Kiệt cười. Trương Kim Kiệt cũng kịp phản ứng, đầu mạnh mẽ về sau vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nicole đưa điện thoại di động đưa ra đi cho hắn xem. Trương Kim Kiệt cuống quýt rút về tin tức, trong miệng liền hô, CMN, CMN, CMN. Dương Thúc Bảo ôm Nicole theo cửa sổ xe lộ ra mặt cười ha ha. Nơi này xác thực có tịnh muội. Sao lão thiết, suy nghĩ nhiều xem hai mắt. Trương Kim Kiệt lúng túng muốn mạng. Hắn nhìn hầm hầm Dương Thúc Bảo nói. Tiện nhân, lão hộ người thật hệ cái tiện nhân. Dương Thúc Bảo cười lớn xuống xe cùng hắn ôm. Sau khi tốt nghiệp đại học bọn hắn liền đường ai nấy đi. Bây giờ đã có 2 năm rưỡi thời gian lại không có gặp nhau. lần này gặp nhau thật sự là lòng tràn đầy vui vẻ. Trương Kim Kiệt cũng cùng hắn ôm, cũng thừa cơ hướng về thân thể hắn lau mồ hôi. Nam Phi thật vui, vui chết ta. Dương Thúc Bảo ghét bỏ đẩy hắn ra hỏi, Nam Phi có gì có thể vui? Ngươi thấy cái gì đem ngươi sướng đến chết rồi? Trương Kim Kiệt tức giận nói ra, đừng chế giễu ta tiếng phổ thông. Ngươi cái tiện nhân, một tiếng tiện nhân phối một quyền. Nicole mỉm cười xuống xe, hai tay mang theo bọc nhỏ đặt ở bụng dưới vị trí. Tư thế yêu nhã, lại vừa có thể ngăn chặn bị gió biển phần phật gợi lên mà phiêu đãng váy. Nhìn thấy Nicole sau Trương Kim Kiệt trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, yên tâm, ta lão bà không biết ngươi làm qua chuyện tốt. Ta giúp ngươi đem vừa rồi ảnh chụp cho tròn lên. Nghe xong lời này Trương Kim Kiệt trầm tĩnh lại. Hắn khinh thường nói ra, cái gì lão bà ngươi? Đừng vũ nhục con gái người ta trong sạch. Bạn gái liền bạn gái, chớ nói lung tung. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ta đem ngươi làm chuyện tốt cho nàng giảng một chút. Trương Kim Kiệt lập tức giữ chặt hắn, ca, ngày nắng to ta đừng ở chỗ này làm nhảm. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta cùng tẩu tử giới thiệu một chút. Ta mang lên cẩu tử tranh thủ thời gian rút lui. Cẩu tử muốn nóng đến chết rồi. Dương Thúc Bảo đơn giản cho hai người làm lẫn nhau giới thiệu. Trương Kim Kiệt chạy xa hàng hơn nữa có chí làm thuyền trưởng, cho nên sau khi tốt nghiệp ngược lại càng cố gắng học nổi lên tiếng Anh. Hắn tiếng Anh trình độ rất không tệ, nhưng hai người có chút giật mình là Nicole cũng sẽ nói Hán ngữ. Gập ghềnh, nói rất chậm, ngài tốt, ta là Dương bạn gái. Nicole Zoro, rất hân hạnh được biết ngài. Hoan nghênh đi vào Nam Phi. Trương Kim Kiệt ngạc nhiên nhìn về phía Lão Dương, lại bắt đầu sợ hãi. Lão Dương hít sâu một hơi. Nicole, ngươi chừng nào thì học tiếng Trung? Nicole đổi lại tiếng Anh cười nói, chúng ta yêu đương về sau nha. Ta nghĩ ta được mở văn hóa của các ngươi. Thế là liền theo học tập các ngươi ngôn ngữ bắt đầu. Bất quá có chút khó, ta học rất phí sức. Trương Kim Kiệt cho Dương Thúc Bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đụng lên đến thấp giọng hỏi, lời nói mới rồi nàng có nghe hiểu hay không? Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, yên tâm, liền ngươi kia tiếng phổ thông ta nghe đều phí sức. Huống chi Nicole, Trương Kim Kiệt nghĩ nghĩ nói ra, cũng đúng. Sau đó hắn lại khó chịu, móa, lão Dương ngươi tìm cái hảo vợ a. Dương Thúc Bảo cười ha ha, hỏi, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái? Trương Kim Kiệt càng khó chịu, không cần, ai, chúng ta chạy xa hàng chú định cô độc cả đời. Ta biết chạy xa hàng gia đình đều có chút vấn đề. Không phải lão bà cùng người chạy chính là sinh hài tử cùng hàng xóm lớn lên so cùng chính mình lớn lên cũng giống như rất thảm. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn nói, vậy ngươi bớt đau buồn đi đi. Trương Kim Kiệt rất giảng nghĩa khí, cho hắn một hơi mang theo 20 con chó, 5 đầu chó đực, 15 đầu chó cái, tất cả đều là một màu tiểu hoàng cầu chó đen nhỏ, hình tam giác lỗ tai, gương mặt tròn trịa, bọn chúng chen trong lồng hung hăng le lưỡi. Nicholas sau khi thấy tâm đều hòa tan, hắn mang tới có 2 đôi là đại cầu, cái khác đều là chó con. Dương Thúc Bảo mua cái chậu nước đổ vào nước khoáng, đi đến gia nhập sinh mệnh tuyền trước cho chúng nó giải khát mở nóng. Hai người bọn họ đang bận việc chiếu cố cầu tử. Trương Kim Kiệt vòng quanh xe dạo qua một vòng. Wow, lão Dương ngươi từ nơi nào lấy được đài này xe? Vừa rồi ta sở dĩ không nhận ra Nicole, chủ yếu là nhìn nàng ngồi xe này ta không có hướng trên người ngươi nghĩ. Đây là Hongqi SQED. Ta tại Mado xe triển nhìn qua khái niệm xe. Quốc gia chúng ta duyệt binh chuyên dụng xe. Ngươi sao có thể kinh doanh đến xe này? Nó căn bản chưa đi đến nhập thị trường. Dương Thúc Bảo nói ra, đây là duyệt binh chuyên dụng xe. Ta không biết, là ta tại Nam Phi một người bạn trong nhà nhận được. Bất quá hắn nói xe này là quốc gia chúng ta tại Nam Phi quốc khánh thời điểm tặng lễ vật. Chuyên môn cho chính phủ quan lớn dùng. Nhìn như vậy còn thật có thể là ngươi nói hết kêu y. Trương Kim Kiệt đưa thay sờ sờ đầu xe. Màu đen xe sơn hút nhiệt năng lực cực mạnh. Hắn nóng liên tục vung tay. Không được, ta phải chụp kiểu ảnh phiến đi xe bạn đàn hỏi một chút. Này, muốn thật sự là SQE vậy ngươi bỏ bút. Không đối ứng nên ta bỏ bút. Ta tại Nam Phi trong lúc đó. Xe này chính là của ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.